phần 1.5. Ánh mắt Trầm Hy thực thẳng thắn, lộ ra một loại tình tự Lý Minh Hiên xem không rõ. Anh lắc đầu, thân thể cứu cứu không có việc gì, phóng viên chỉ tung tin bịt mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trầm Hy đột nhiên bật cười, dù sao mặc kệ thiệt hay giả cũng không có ai nói cho tôi biết. Nếu tin tức này là thật mà tôi lại không đúng lúc gấp gáp trở về thì đúng là... Trầm Hy không nói hết lời, giống như không có việc gì nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính là trên gương mặt nghiêng nghiêng pha trộn giữa thất vọng cùng tự diễu, còn có khổ sở không nói nên lời. Biểu tình này khắc sâu vào đáy mắt Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên vẫn luôn kiên định đứng bên cạnh Trầm Kế, không khỏi có chút áy náy đối với đứa em họ này. Nghĩ tới hành động về nước của Trầm Hy thật sự chỉ là vô tình mà thôi, anh đã nghĩ quá nhiều. Bầu không khí trong xe trở nên im lặng, Lý Minh Hiên chủ động mở miệng, anh đưa em về nhà. Trầm Hy quả quyết cự tuyệt, đừng, lỡ phụ thân cho rằng tôi nghe tin ông đang hấp hối nên vội vàng trở về tranh đoạt di sản thì phiền toái, tôi ở khách sạn được rồi. Những lời này của Trầm Hy mang theo ý trêu chọc, gương mặt cũng không thể che giấu mất mát. Lý Minh Hiên nhất thời không biết nên nói gì, trong xe một lần nữa an tĩnh. Rất nhanh chiếc xe dừng lại trước khách sạn nổi danh nhất Trung Kinh. Lý Minh Hiên vẫn nhìn theo Trầm Hy tiến vào khách sạn mới cần điện thoại gọi đi, tôi đã trở về. Bên kia đầu dây tựa hồ rất ồn ào, Lý Minh Hiên không khỏi nhíu mi, nửa ngày mới nghe thấy tiếng Trầm Kế vang lên, tôi xem tin rồi. Lý Minh Hiên thả lỏng cơ thể, cậu nghĩ thế nào? Âm thanh Trầm Kế lộ ra sự phẫn nộ, nhất định có người âm thầm tính kế, mặc kệ là ai, tôi nhất định phải tìm ra. Phát sinh chuyện gì sao? Lý Minh Hiên phát giác có chuyện bất ổn. Phụ thân cũng nghe thấy tin này, hơn nữa còn tức tới hôn mê. Thần sắc lo lắng xuất hiện trên mặt Lý Minh Hiên, cứu cứu không sao chứ? Trầm Kế cười khổ, tình huống cũng không tốt lắm, tôi đang chuẩn bị đưa tới bệnh viện, chút nữa nói sau. Cúp điện thoại. Lý Minh Hiên mở mắt tính tìm kiếm. Bất quá chỉ mới phát sinh không bao lâu nhưng trên mạng đã đăng đầy tin tức. Này nếu nói không có người âm thầm tính kế anh tuyệt đối không tin tưởng. Chính là người này là ai? Trầm Hy. Ý niệm này vừa lóe lên, trong đầu Lý Minh Hiên liền hiện ra vẻ mặt phức tạp trộn lẫn thất vọng cùng tự diễu. Còn có khổ sở không nói nên lời của Trầm Hy. Lý Minh Hiên thở dài một tiếng, gạt bỏ Trầm Hy, suy nghĩ chuyển tới những người khác. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trầm Phụ lần này nằm viện vốn là bí mật nhưng rất nhanh liền bị đám phóng viên phát hiện tung tích. Trầm Phụ vừa bước chân vào bệnh viện, sau lưng đã xuất hiện rất nhiều phóng viên vây quanh bệnh viện như nêm cối. Nếu không phải bệnh viện phản ứng nhanh, phái một lượng lớn bảo vệ ra bên ngoài ngăn cản, chỉ sợ cả bệnh viện sẽ bị nháo tới hỗn loạn. Mặc dù bảo vệ bệnh viện nghiêm ngặt như vậy nhưng vẫn có không ít phóng viên tìm cách ẩn vào trong, ý đồ lấy được bệnh án của Trầm Phụ. Nếu nói tin tức Trầm Phụ bệnh nặng không phải ai cũng tin tưởng, nhưng nếu trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục nhập viện lần thứ hai thì độ chân thực của tin này được gia tăng đáng kể. Trong khoảng thời gian ngắn, các thế gia có lui tới với Trầm gia ở Trung Kinh đều gọi điện thoại tới xác nhận bệnh tình của Trầm Phụ. Mặc dù Trầm Kế luôn khẳng định phụ thân chỉ là mệt mỏi quá độ nhưng mọi người vẫn giữ thái độ hoài nghi. Dù sao là người đứng đầu Trầm gia, bệnh tình của Trầm Phụ ảnh hưởng trực tiếp tới giá cổ phiếu. Vì thế nếu giấu giếm bệnh tình trong mắt mọi người cũng không phải chuyện không có khả năng. Sau khi tiếp một cuộc điện thoại gọi tới, Trầm Kế cảm giác vô lực sâu sắc. Nhưng trong lòng cũng thầm thống hận kẻ đứng sau màn luồn ra tin tức này. Độc thủ đứng sau màn làm Trầm Kế thống hận, cũng chính là Trầm Hy lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá chỉ là chút ý kiến xuất phát nhất thời, dự định kích thích mọi người một chút, lại không ngờ hiệu quả lại tốt ngoài ý muốn như vậy. Trầm Hy nhìn phóng viên trên TV không ngừng đưa ra đủ loại suy đoán liên quan tới tin tức Trầm Phụ nhập viện, mỉm cười. Nếu tất cả mọi người đều biết mình đã trở về, lúc này nếu không sắm vai phụ tử tử hiếu một phen quả thực quá đáng tiếc. Đổi thành gương mặt đau thương, Trầm Hy lo lắng chạy ra khỏi khách sạn, vội vàng đến bệnh viện. Trầm Hy đến làm đám phóng viên chờ đợi ngoài cổng bệnh viện hưng phấn một phen. Đáng tiếc Trầm Hy sắc mặt tái nhợt, thần sắc lo âu, hoàn toàn không có tâm tình nhận phỏng vấn. Nhìn Trầm Hy lo lắng đẩy đám phóng viên che trước mặt vọt vào bệnh viện, không ít phóng viên thầm tán dương.

Trầm Thừa bám theo sát phía sau. Trầm Hy hữu háo gật đầu với vị bác sĩ vừa lên tiếng, lập tức cũng đi qua. Báo cáo kiểm tra của Trầm Phụ so với lần trước cũng không có bất đồng quá lớn, nguyên nhân chính là bị kích thích, huyết áp hơi cao một chút. Bác sĩ giải thích, độ tuổi này của Trầm Phụ sợ nhất là huyết áp cao, rất dễ dẫn tới tình trạng xuất huyết não và hàng loạt các bệnh liên quan tới não. Hy vọng người nhà về sau có thể chú ý nhiều hơn. Đám người tất nhiên đều gật đầu cam đoan. Không biết có phải ảo giác hay không, lúc bác sĩ nói tới kích thích cố ý liếc mắt nhìn Trầm Hy một cái. Trầm Hy làm bộ như không hề phát hiện, trong lòng lại thầm ghi nhớ tên vị bác sĩ này, tính toán để lão cây thăm dò một chút. Theo nhóm bác sĩ rời đi, Trầm Kế phân phó Trầm Thừa về nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tới. Trầm Thừa có chút không vui, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt Trầm Kế thì ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Trầm Kế lập tức nhìn về phía Trầm Hy, Trầm Hy không đợi Trầm Kế mở miệng đã chủ động tỏ ý mình ngồi máy bay suốt một ngày đã rất mệt mỏi. Hơn nữa vì sai lệch múi giờ nên về trước. Trầm Kế không nói thêm gì, chỉ ước gì Trầm Hy mau rời khỏi. Trước lúc đi, Trầm Hy cố ý đi tới trước giường bệnh Trầm Phụ, nhìn Trầm Phụ đang mê man bất tỉnh, gương mặt Trầm Hy thoáng hiện lên một nụ cười mỉm cổ quái. Mau tỉnh lại đi, phụ thân, người nhất định sẽ thích kinh hỉ tôi tặng cho người. Phụ thân vì sao lại không thích mình? Đây là vấn đề từ lúc còn nhỏ Trầm Hy nghĩ mãi vẫn không hiểu. Phụ thân đối với hai anh trai vô cùng thân thiết, phụ thân sẽ ôm Trầm Thừa nâng lên cao cao, phụ thân sẽ mang theo hai anh trai tới công viên trò chơi, phụ thân sẽ khen hai anh trai là đứa nhỏ phụ thân yêu thích nhất, nhưng phụ thân cho tới bây giờ chưa bao giờ nhìn tới ánh mắt cùng khát vọng của cậu. Trầm Hy tuổi nhỏ không biết đây là vì cái gì, cậu từng hỏi mẫu thân vấn đề này, kết quả ngay đêm đó mẫu thân cùng phụ thân cãi một trận. Trầm Hy trốn dưới giường mẫu thân nghe phụ thân tức giận quát, đứa nhỏ này ngay từ đầu tôi đã không muốn, là em cố ý muốn sinh nó ra. Đứa nhỏ này, là chỉ cậu sao? Trầm Hy cảm thấy chính mình tựa hồ hiểu được nhưng tựa hồ lại không hiểu. Buổi tối hôm đó, cậu không như trước kia ngoan ngoãn đi ngủ mà thừa dịp mẫu thân không chú ý chạy ra khỏi phòng. Một mình cậu lang thang trên những hành lang trống trải của Trầm gia, sau đó cậu thấy phụ thân. Trong căn phòng thường xuyên bị khóa kín ở góc lầu 3, phụ thân cứ đứng đó như một pho tượng, không hề nhúc nhích nhìn lên những khung hình nhỏ lớn treo trên tường. Trong tất cả khung hình kia đều là một người, một nữ nhân Trầm Hy không biết. Trên mặt phụ thân là biểu tình Trầm Hy chưa bao giờ gặp qua, hoài niệm cùng ôn nhu. Trầm Hy ngơ ngác nhìn, ngay cả mẫu thân từ khi nào xuất hiện phía sau cậu, cậu cũng không biết. Phụ thân cùng mẫu thân lại khắc khẩu một trận kịch liệt. Mẫu thân trong cơn phẫn nộ đã cầm lấy chiếc ghế rửa phang thẳng vào đám khung hình. Thủy tinh văng ra tán loạn, Trầm Hy cúi đầu nhìn tấm hình bay tới bên chân mình, nữ nhân trong hình đang ôn nhu mỉm cười với cậu. Trầm Hy lặng lẽ giấu đi tấm ảnh đó, đưa nó cho ông ngoại. Theo biểu tình ngoài ý muốn của ông ngoại, cậu đã biết được tên nữ nhân kia, Phương Vân, cũng là mẫu thân của Trầm Kế cùng Trầm Thừa. Theo mẫu thân cùng ông ngoại qua đời, Trầm Hy mỗi ngày một lớn lên, cũng càng nhiều lần nghe thấy cái tên Phương Vân từ miệng ngoại nhân, đó là nữ nhân phụ thân yêu nhất. Yêu nhất sao? Trầm Hy cười lạnh trong lòng, như vậy Chu Minh bị tính là gì? Trầm Hy nhớ lại bất quá chỉ trong một cái trước mắt, giọng nữ xa lạ ở đối diện vang lên, Trầm tiên sinh, cậu định ra bao nhiêu tiền? Trầm Hy im lặng nhìn về phía nữ nhân nói chuyện, Sở Thiến Thiến, người lão cây giúp cậu tìm được. Sở Thiến Thiến thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, mi mảnh mắt to da rẻ trắng nõn, gương mặt so với Chu Minh Mị lại càng giống nữ nhân kia hơn, đáng tiếc vì trang điểm quá đậm nên toát ra hương vị phong trần vô cùng. Phát hủy đi gương mặt nhu mì xinh đẹp kia, Trầm Hy cụp mi mắt, cô muốn bao nhiêu? Sở Thiến Thiến chậm rãi hướng về phía Trầm Hy phun ra một ngụm khói thuốc, 500 vạn, chắc giá. Trầm Hy khẽ mỉm cười, cô cảm thấy cô có giá này. Sở Thiến Thiến khom người tới trước, cổ áo chữ vi để lộ phần da thịt trắng trẻo bên trong, ánh mắt quyến rũ nhìn Trầm Hy một cái, ngầm ý nói, cậu thấy tôi có đáng giá hay không? Trầm Hy bình thản nhìn lướt qua, thẳng thắn đánh giá, bất quá chỉ được vậy thôi. Sở Thiến Thiến lập tức đứng thẳng dậy, hung hăng trừng mắt lườm Trầm Hy. Trầm Hy bật cười, tôi cho cô 1.000 vạn, thời gian 1 năm, nghĩ biện pháp ở lại bên cạnh làm người kia phải yêu cô. Sở Thiến Thiến rõ ràng bị con số này làm lắp bắp kinh hãi, lập tức phản ứng, sợ Trầm Hy đổi ý mà vội vàng gật đầu, không thành vấn đề. Trầm Hy nhìn nữ nhân trước mặt nhẹ nhàng mở miệng, cô đừng nghĩ chuyện này rất đơn giản, người kia không phải loại đàn ông ở bên cạnh cô trước kia. Nếu không phải cô có gương mặt này, tin tưởng tôi, cho dù cô cười hết đứng trước mặt, người kia cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Trầm Hy nói rất nghiêm túc, Sở Thiến Thiến thu hồi biểu tình thờ ơ, cậu muốn tôi câu dẫn ai? Khóe miệng Trầm Hy nhếch lên, nhất định cô đã từng nghe qua tên người này. Trầm Đức Hàn của tập đoàn Trầm Thị, phụ thân của tôi. Sở Thiến Thiến giật mình nhìn Trầm Hy, Trầm Đức Hàn, cậu bảo tôi đi câu dẫn phụ thân của mình. Trầm Hy thích thú nhìn phản ứng của Sở Thiến Thiến, gật gật đầu. Sở Thiến Thiến không dám tin, cậu không sợ tôi sinh cho cậu một đứa em trai sao? Trầm Hy bị những lời này chọc cười, không khỏi cười ha hả. Nửa ngày mới thu lại ý cười, mở miệng nói, nếu cô có bản lĩnh mang thai, bất luận đứa nhỏ có sinh ra hay không, tôi đều cho cô 1.000 vạn. Đương nhiên, trong quá trình đó bất kể phụ thân cho cô cái gì, sau này nó đều là của cô. Sở Thiến Thiến nghiêm túc nhìn Trầm Hy nửa ngày, xác định Trầm Hy không phải nói đùa, cuối cùng gật mạnh đầu, làm, số tiền này đủ cho tôi sống cả đời. Trầm Hy hài lòng mỉm cười, chỉ gói to bên cạnh, cô đi rửa mặt, thay quần áo để tôi nhìn một chút. Theo thân ảnh Sở Thiến Thiến dần biến mất, ánh mắt Trầm Hy dừng lại tấm ảnh chụp trên bàn. Nữ nhân trong ảnh mặc một bộ váy liền áo màu trắng, ôn nhu nhìn về phía Trầm Hy mỉm cười. Trầm Hy vươn tay che đi nụ cười trên gương mặt nữ nhân. Chỉ một lúc sau, Sở Thiến Thiến đã đi ra, tẩy đi lớp trang điểm rực rỡ trên mặt, một thân váy trắng tinh liền lộ ra cảm giác thanh thuần không gì sánh được. Trầm Hy nhìn chằm chằm gương mặt kia, hơi mỉm cười. Cậu thật sự là một kẻ điên. Đây là đánh giá của lão cây dành cho Trầm Hy sau khi Sở Thiến Thiến rời đi. Trầm Hy nhướng mi, cảm ơn kích lệ. Cậu cảm thấy Trầm Đức Hàn có bị dụ dỗ không? Lão cây có chút hoài nghi. Khóe miệng Trầm Hy nhếch lên, vì cái gì lại không? Một Phương Vân trẻ tuổi lại tràn trề sức sống, đối với phụ thân tuổi già sức yếu hiện giờ mà nói không thua gì xuân dược tốt nhất. Lão cây mỉm cười, Trầm kế nhất định sẽ hận chết cậu. Biểu tình Trầm Hy thật sung sướng, tôi bất quá chỉ muốn làm một đứa con hiếu thảo mà thôi. Huống chi đã có một Chu Minh Mị, thêm một Sở Thiến Thiến cũng không tính là gì. Trầm kế cùng phụ thân phụ tử tình thâm như vậy, nhất định có thể hiểu được phụ thân. Lão cây lộ ra vẻ mặt xem kịch vui, Chu Minh Mị cũng không đơn giản, nói không chừng sẽ nháo một trận. Trầm Hy cụp mi mắt, kia chính là hy vọng của tôi. Đúng vậy, kia đúng là hy vọng của Trầm Hy. Cuộc đời Trầm Đức Hàn tổng từng có 3 nữ nhân. Thứ nhất là Phương Vân, là tình yêu của Trầm Đức Hàn. Người thứ hai là mẫu thân Hàn Nhu của Trầm Hy. Người thứ ba chính là Chu Minh Mị. Đối với Hàn Nhu mà nói, nếu nói hôn nhân của bà với Trầm Đức Hàn chính là bi kịch, thì ngọn nguồn bi kịch chính là Phương Vân, mà Chu Minh Mị chính là kẻ đứng sau màn của vở bi kịch này. Lúc Chu Minh Mị cùng Trầm Đức Hàn quen biết, Trầm Đức Hàn chỉ vừa kết hôn với Hàn Nhu không lâu. Lúc đó Chu Minh Mị bất quá chỉ mới 18 tuổi, vừa mới đặt chân vào giới giải trí, là một người mới được công ty giải trí nâng đỡ. Bởi vì bề ngoài Chu Minh Mị rất giống Phương Vân, nữ nhân này rất nhanh được Trầm Đức Hàn dưỡng bên người, từ đó biến mất trong giới giải trí. Nếu chỉ vậy thì bất quá chỉ là chuyện nhà giàu bao dưỡng tình nhân bình thường mà thôi. Huống chi thẳng đến lúc này Hàn Nhu vẫn còn bị giấu giếm, trong lòng chỉ nghĩ Trầm Đức Hàn chỉ một lòng nghĩ tới Phương Vân, âm thầm phân cao thấp với một người chết. Nhưng rất nhanh, Chu Minh Mị thông minh thông qua thái độ của Trầm Đức Hàn đối với Hàn Nhu mà hiểu ra Hàn Nhu không được Trầm Đức Hàn yêu thích. Nếu lúc đầu, Chu Minh Mị chỉ muốn an phận theo bên cạnh Trầm Đức Hàn để có cuộc sống giàu có cơm áo không lo. Nhưng từ lúc tình cảm Trầm Đức Hàn cùng Hàn Nhu bất hòa, Chu Minh Mị có thai, dục vọng của nữ nhân này liền tiến thêm một bước. Đứa con của mình vì cái gì vừa sinh ra đã phải mang danh con riêng? Nếu có thể, vì sao nó không thể danh chính ngôn thuận làm thiếu gia Trầm gia? Loại ý tưởng này theo tin tức Hàn Nhu mang thai mà bắt đầu lên men. Cuộc đời hoàn toàn bất đồng của hai đứa nhỏ, Chu Minh Mị bắt đầu tiến thêm một bước tính toán. Không bao lâu sau, Chu Minh Mị liền tiết lộ sự tồn tại của mình cho Hàn Nhu. Cũng vì thế mà Hàn Nhu muốn giết chết Chu Minh Mị, nhưng trùng hợp lại bị Trầm Đức Hàn bắt gặp Chu Minh Mị bị Hàn Nhu khi dễ đáng thương cỡ nào. Giống như Chu Minh Mị dự tính, quan hệ của Hàn Nhu cùng Trầm Đức Hàn lại càng tệ hơn, mỗi ngày đều khắc khẩu không ngừng. Mà Trầm Hy trong một lần bọn họ khắc khẩu đã sớm chào đời ở thế giới này. Tương phản, Chu Minh Mị mang thai sớm hơn Hàn Nhu, lại sinh chậm hơn 2 tháng. Thời điểm đó quan hệ của Hàn Nhu cùng Trầm Đức Hàn hoàn toàn tan vỡ. Trầm Đức Hàn không hề vui sướng vì Trầm Hy chào đời, đối với Trầm Dung sinh ra thì lại vô cùng cao hứng. Hết thảy bị Chu Minh Mị xem trong mắt, cũng cho là nguyện vọng của nàng lại tiến thêm một bước. Không ngờ Trầm lão gia tử vì chuyện Chu Minh Mị mắng Trầm Đức Hàn một trận, cũng đối với bên ngoài khẳng định Hàn Nhu là con dâu duy nhất ông thừa nhận, hoàn toàn chặt đứt hy vọng của Chu Minh Mị. Sau đó, Hàn Nhu nhảy lầu tự vẫn, Trầm Hy không được Trầm Đức Hàn yêu thích, Chu Minh Mị trở thành nữ nhân duy nhất bên người Trầm Đức Hàn, thẳng đến ngày hôm nay. Trầm Hy dĩ nhiên hận phụ thân mình, chính là làm thế nào quên đi nữ nhân kia. Phương Vân, trẻ tuổi sức sống xuất hiện, phụ thân còn có thể quyến luyến Chu Minh Mị tuổi già xuống sắc sao? Cậu cũng không quên, phụ thân vẫn luôn tỏ ý với Trầm Kế, Chu Minh Mị bất quá chỉ là thế thân của mẫu thân bọn họ mà thôi. Nếu là thế thân, như vậy cũ bị mới thay thế cũng rất bình thường đi. Trầm Hy hơi mỉm cười, khổ sở năm đó mẫu thân từng chịu, cậu cũng muốn Chu Minh Mị nếm trải một lần.